cả ngày ở trước mặt chúng ta bán hủ, máu mũi lão tử đều không đủ dùng a, gào thét. Từ đó có thể hiểu, Bạch Tử Thạch, giữa loại ham mê này của tiểu quần chúng tại Thiên Triều, bầu không khí đam mỹ dày đặc, thì khi ngươi đi tới một cái tinh cầu toàn dân rào cơ, điểm này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ. Vincent nhìn tiểu á thú nhân đối diện khôi phục lại vẻ bề ngoài bình tĩnh, cặp mắt đen nhánh xa sầm, xem ra thăm dò vừa rồi làm tiểu Đông Tây chịu kích thích lớn, bằng không không đến nỗi đến bây giờ còn đang xoắn suýt. Trải qua hồi lâu điều chỉnh tâm lý, Bạch Tử Thạch cuối cùng có thể chân chính bình tĩnh. Sau này, có thể không cần nói những lời như thế không? Rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Vincent từ chối cho ý kiến, nếu như ngươi không thích, đương nhiên có thể. Bạch Tử Thạch khẽ khẽ cau mày, Vincent rõ ràng trực tiếp đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng vì sao cậu có một loại cảm giác rất vi diệu, hình như là ở đâu đó thấy qua loại cảnh tượng tương tự. Nam, chúng ta thật sự chỉ mới một giờ không gặp sao? Ta sao lại cảm thấy giống như đã qua cả một thế kỷ, thân ái, vĩnh viễn đừng rời xa ta. Nữ, đáng ghét. Ai cho ngươi nói những lời này? Thật là mắc cỡ. Nam, ngươi không thích. Vậy sau này ta sẽ không nói. Bạch Tử Thạch yên lặng quay đầu, run rẩy cả người nổi da gà. Khẽ cau mày tự hỏi bản thân có cái gì không đúng. Tại sao lời nói của Vincent luôn làm cho mình thấy kỳ lạ? Xoay một vòng luôn trở nên chứa đầy cơ tình chứ? Bạch Tử Thạch. Mặc dù đi tới một thế giới toàn dân rào cơ, nhưng hãy nhớ kỹ tuổi của mình, đừng cảnh giác quá mức, thuần khiết một chút cho ta. Cơ tình, tình cảm đồng tính, Bạch, những điều ta vừa nói, xin ngươi cẩn thận cân nhắc một chút. Vincent đem trọng tâm câu chuyện rẽ trở về, nói thật, ngươi muốn ở lại Mark A Thành, ta có thể hiểu, dù sao ngươi mất đi rất nhiều trí nhớ. Ngay cả nhà mình cũng không nhớ rõ lắm, nên đối với Mark A Thành có rất sâu quyến luyến. Nhưng, Bạch, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút thế giới này sao? Không muốn dùng ánh mắt cùng lỗ tai lần nữa nhận biết thế giới này? Thứ cho ta nói thẳng, Mark A Thành quá xa xôi, nơi này dân phong thuần phác, bảo lưu lại rất nhiều phong tục trước đây, dấu vết văn minh cũng chẳng thấy nhiều, làm chỗ tĩnh dưỡng tuổi già thì không tệ, nhưng Bạch, ngươi còn trẻ, chẳng lẽ không muốn ra bên ngoài xem thử sao? Ta nhìn ra được, ngươi đối với đổ thạch đầy cảm giác hứng thú. Trong Mark A Thành không có công hội đổ thạch sư. Công hội đổ thạch sư gần nhất cũng cách Mark A Thành 2 tháng lộ trình. Nếu như ngươi muốn trở thành một đổ thạch sư chân chính, nhất định phải ở công hội đổ thạch sư tiến hành từng bước khảo thí. Cũng nhất định phải đến Á Thành tiến hành kỳ sát hạch cuối cùng. Còn một điều nữa, Bạch, quả thật Mark A Thành mặc dù dân phong thuần phác, nhưng tập tục xưa cũng bị bảo lưu lại. Trong những thứ tập tục xưa này không ít điều đối với Á thú nhân rất bất lợi. Tỷ như nếu khi Á thú nhân 50 tuổi còn chưa lựa chọn bầu bạn, như vậy bộ lạc có quyền cưỡng chế hắn cùng một thú nhân kết làm bầu bạn, nhất là vị thành niên được bộ lạc nuôi dưỡng như ngươi. Giống như đổ thạch chiến lúc trước, đó cũng là một trong các tập tục xưa. Hiện tại đổ thạch chiến đã không phải như thế. Nếu như ở chỗ khác, ngày đó ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt hắn, không có người lên án. Nhưng Mark A Thành không giống vậy. Nơi này dân phong vẫn nở diêm khắc thi hành 4 điều: dũng, chính, bất khuất, bất thối lui. Mặc dù dân phong thuần phác, nhưng từ một phương diện khác mà nói, một khi chạm đến điểm mấu chốt ở nơi này, bọn họ cũng sẽ trở nên càng cố chấp và nghiêm khắc. Bạch Tử Thạch có chút sợ ngây người. Những thứ này cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu cho là những nơi khác trên Bắc Nhã Đại Lục chắc là cũng giống Mark A Thành. Lại không nghĩ rằng nơi này cư nhiên chẳng qua là vùng xa xôi của Đại Lục. Đúng rồi, đơn giản như Thiên Triều cũng có các khu vực khác biệt. Vùng Duyên Hải phát triển và vùng núi hẻo lánh tạo thành đối lập rõ ràng. Có nhiều chỗ còn bảo lưu tập tục cướp cô dâu. Mark A Thành so với toàn bộ Bắc Nhã Đại Lục cũng chính là đạo lý tương tự như thế. Bất quá, 50 tuổi cưỡng chế hôn nhân. Bạch Tử Thạch có chút cười khổ, lúc cậu 50 tuổi hẳn cũng đã già rồi. Hơn nửa thú nhân trên Bắc Nhã Đại Lục độ tuổi trung bình đạt đến 150 tuổi, 200 tuổi. thời gian cậu có thể sống chỉ bằng khoảng phân nửa thú nhân mà thôi. Tập tục xưa của Mark A Thành, kỳ sát hạch của công hội đồ thạch sư, việc này đều là những thứ Bạch Tử Thạch không biết. Nếu thực sự như vậy, Vincent, ta nghĩ ta có chút động tâm, nhưng ngươi cần để ta suy nghĩ kỹ càng đã. Việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta có thể chọn lựa phương thức nào đó để cho hai bên đều có thể duy trì quyền lợi của bản thân. Bạch Tử Thạch nhìn ánh mắt Vincent, thành thực mà nói. Bất kể kết quả thế nào, tiên lễ hậu binh luôn luôn không có gì sai lầm. Tiên lễ hậu binh trước thuyết phục, sau mới dùng áp lực, đe dọa về cái này. Ta hy vọng có thể trở thành người canh gác của ngươi. Người canh gác. Danh từ này Bạch Tử Thạch cũng không phải là lần đầu nghe thấy, nhưng hàm nghĩa cụ thể cậu cũng không hiểu lắm. Người canh gác là gì? Người canh gác là người ái mộ của á thú nhân. Một á thú nhân có thể có rất nhiều người canh gác. Hắn đối với người canh gác cũng không có nghĩa vụ gì. Nhưng thú nhân một khi trở thành người canh gác của á thú nhân nào thì phải được á thú nhân thừa nhận, rồi hai người dưới pháp tắc chứng nhận hình thành một khế ước. Trong khế ước, thú nhân nhất định phải bảo vệ á thú nhân. Á thú nhân thì tặng cho thú nhân yêu mến mình thứ gì đó hắn muốn tặng. Cho đến khi á thú nhân tìm được bầu bạn hoặc là hai bên ở dưới pháp tắc chứng kiến giải trừ khế ước này. Trong khi khế ước, hai bên thú nhân và á thú nhân phải trung thành. Nếu như thú nhân khiến á thú nhân chịu thương tổn ác ý từ thú nhân, thì nó sẽ thành vết như không xóa sạch được trên ghi chép của hắn, ảnh hưởng suốt đời. Bất luận là tìm kiếm bầu bạn hay là bất kỳ thứ gì khác. Vincent giải thích tương đối rõ ràng. Bạch Tử Thạch thoáng cái liền hiểu, người bảo vệ chính là người thầm mến. Điểm khác là, người canh gác nhận được thừa nhận sẽ được á thú nhân thăng cấp thành nam nữ. Nam nam bằng hữu, cho đến khi hai người chia tay. Không giống trên địa cầu, nơi này đối với lợi ích của á thú nhân có quyền bảo vệ hơn. Nếu như ngươi dám lăng nhăng hoặc đánh bạn trai, vậy thì chờ cả đời tìm không được vợ, hoặc trong quan hệ công việc bị người khác khinh bỉ đi. Nếu như khế ước, người canh gác này thật sự có bảo đảm như vậy, cũng là rất được đi. Nhất là, Bạch ngươi còn chưa trưởng thành, người canh gác ở một số lúc còn có thể làm người giám hộ cho ngươi, thí dụ như khi đi học, hoặc là khi xử lý một số việc tranh cãi. Bạch Tử Thạch coi như là đã hiểu, ý của Vincent chính là khi hắn trở thành người bảo hộ của mình, chỗ tốt là cực kỳ nhiều, vừa bảo đảm lại vừa thuận tiện. Nghe, quả thật rất khiến người ta tâm động. Nhưng, người canh gác, đây chính là bạn trai. Đây chính là trần trụi cơ tình. Vincent nhìn Tiểu Đông Tây đối diện vẻ mặt xoắn suýt do dự, trong mắt lóe lên ý cười mềm mại. Hắn vươn ra ba ngón tay, 3 năm, ta làm người canh gác của ngươi 3 năm, cho đến khi tỉ thí kết thúc. Trong thời gian đó ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm điều gì ngươi không muốn làm. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây còn có gì không thể đáp ứng đây? Bạch Tử Thạch cuối cùng gật đầu đáp ứng. Trên mặt Vincent mang nét nhu hòa, hắn đi theo bên cạnh tiểu á thú nhân, cùng cậu cả ngày. Lúc chạng vạng, Bạch Tử Thạch nói tạm biệt với hắn. Vincent lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Bạch Tử Thạch. Nhìn tiểu á thú nhân khuôn mặt có chút hồng hồng mỉm cười. Ngày mai ở nhà Bích Khê chờ ta, ta đến tìm ngươi. Nhìn tiểu á thú nhân vào cửa nhà, Vincent mới xoay người trở về khách sạn mà mình ở. Alan đang ở trong phòng nhàm chán chơi đùa máy chơi game, thấy Vincent trở lại, đem đồ trên tay ném sang một bên. Sắp qua bát quái, thế nào? Giải quyết xong tiểu khả ái chưa? Vincent liếc hắn nhìn một cái, trong mắt nổi lên nụ cười ấm áp. Cậu ấy đáp ứng ta để ta trở thành người canh gác của cậu ấy 3 năm. Ai? 3 năm, Vincent xuất thủ, cư nhiên chỉ có 3 năm. Alan có chút khó tin, lần này ông bạn già của mình sao lại hào phóng thế? Alan vắt óc suy nghĩ, một hồi lâu hắn bỗng nhiên kêu to, Vincent, ngươi thật sự là quá giảo hoạt rồi. Người canh gác 3 năm, ngươi là nói muốn ở trong vòng 3 năm này khiến tiểu khả ái trở thành bạn lữ của ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 26, ly khai Bạch Tử Thạch đem quyết định của mình nói cho Lan Gai ơ. Lan Gai ơ kinh ngạc rồi kéo Bạch Tử Thạch ngồi lên tràng kỳ, học viện Aliver, nếu như là thật, vậy cũng thật là chuyện không sai. Ta rất ủng hộ ngươi đi. Cái thú nhân gọi là Vincent kia, nếu ngươi đồng ý để hắn trở thành người canh gác của ngươi, như vậy ta có thể tin tưởng hắn đối với ngươi không có gì ác ý. Nhưng, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận bảo vệ mình. Thân thể của ngươi so với á thú nhân bình thường yếu hơn rất rất nhiều. Điểm này ngươi nhất định phải hiểu rõ. Kỳ thực, ta cũng vẫn do dự có nên khích lệ ngươi đi đến địa phương nào lớn hơn không. Mark A Thành mặc dù rất tốt, nhưng điều kiện nơi này quả thật kém hơn những địa phương khác. Ngươi lại là thứ cần được nâng niu chiều chuộng. Hiện tại, ta không cần phải do dự nữa rồi. Bây giờ Bạch Tử Thạch mới biết suy nghĩ của Lan Gai ơ. Cậu vừa kinh ngạc vừa cảm động. Cậu có thể ở lúc vừa mới xuyên qua gặp được người hiền hòa lại quan ái như này là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Bạch Tử Thạch không tự chủ được cho Lan Gai ơ một cái ôm thật chặt. Lan Gai ơ, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận bảo vệ mình, sẽ không chịu thương tổn gì. Chờ ta hoàn thành việc học tập, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ta chờ ngươi trở lại. Lan Gai ơ sờ sờ đầu Bạch Tử Thạch, mỉm cười nói. Ngày hôm sau, Lan Gai ơ xin y viện nghỉ một ngày, làm nhân chứng, tham gia nghi thức kết nối khế ước của Bạch Tử Thạch và Vincent. Thủ bản xử là nơi đặc biệt chịu trách nhiệm kết nối khế ước người canh gác. Đồng thời bọn họ cũng chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của á thú nhân trong khi khế ước. Bạch Tử Thạch cầm thẻ từ của mình cùng Vincent đứng ở trên một cái đài tương tự như đàn tế. Giải quyết thủ tục cho bọn họ là một á thú nhân nhìn qua có vẻ không thân cận lắm. Hắn đem thẻ từ của hai người chồng lên nhau đặt vào chỗ lõm xuống trên một cái hộp. Sau đó ấn mấy cái nút. Lúc cái hộp phát ra hai tiếng đô đô, xong thì đem thẻ từ lấy ra, trả lại cho hai người Bạch Tử Thạch, nghiêm túc cảnh cáo Vincent. Hiện tại, quan hệ khế ước của hai người đã ghi lại trong thẻ từ của ngươi. Nếu như không muốn mang theo vết như cả đời tìm không được bầu bạn hoặc là phải vào chỗ cấm giới, thì phải đối đãi thật tốt với cậu ấy. Cấm giới cha toàn thấy là những điều cấm trong kinh Phật, nhưng chỗ này chắc là chỉ nơi trừng phạt. Giam cầm gì đó a còng a còng. Vincent cầm lấy thẻ từ của mình, nét mặt luôn luôn lạnh lùng lúc này cũng thay đổi thành ôn nhu. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch, nhẹ giọng đáp, ta sẽ. Bạch Tử Thạch không hiểu sao lại có loại cảm giác đứng ở trong giáo đường hướng về phía cha xứ nói, ta nguyện ý. Ngô, tâm tình có chút vi diệu, bởi vì Vincent vẫn còn lưu lại Mark A Thành mấy ngày, nên Bạch Tử Thạch bị hai người Bích Khê và Lan Gai ơ mang đi mua không ít đồ. Bởi vì cũng không có kinh nghiệm đi xa, Bạch Tử Thạch quyết định đem hết thảy mọi việc đều giao cho hai người Bích Khê và Lan Gai ơ. Đương nhiên, dùng chất liệu gì vẫn phải cần cậu đến chỉ định. Cho đến lúc này, hai người Bích Khê và Lan Gai ơ mới biết được Bạch Tử Thạch đến tột cùng có bao nhiêu mềm mại. Giao thông của Mark A Thành cũng không phát triển lắm. Từ nơi này tới thành phố lớn hơn ở phía đông Xixo phải gần 2 cái nửa tháng. Phương tiện giao thông cũng không cần Bạch Tử Thạch quan tâm, nhưng cậu cần chuẩn bị đồ dùng rửa mặt của mình, chăn chiếu, quần áo. Mặc dù nói thức ăn cũng có thể giao cho Vincent, nhưng Bạch Tử Thạch nghĩ đến từng đống thịt nướng, nên vẫn quyết định tự mình làm. Dù sao chặng đường lần này rất xa, Bạch Tử Thạch không muốn làm khó bản thân. Chăn mềm hết thảy đều hoàn toàn mới may, dùng tơ thổ ti thú phun ra làm thành, kể cả y phục của cậu cũng vậy. Bởi vì trước đó đã nhìn thấy chiếc xe khổng lồ kia, có chút tương tự với phòng xe, xe có phòng nhỏ bên trong ở DC luôn. Bạch Tử Thạch rất rõ trình độ cứng của chỗ ngồi phía trên, vì vậy cậu lại mua bổ sung thêm mấy cái đệm lông độ áp thu, dùng vải tơ thổ ti thú đem mấy miếng đệm kia làm thành một cái. Lại dùng phương thức tương tự làm cái gối đầu. Bộ đồ ăn cũng là trực tiếp đến cửa hàng đặt làm theo yêu cầu. Bạch Tử Thạch vui mừng phát hiện, nơi này lại có đũa tồn tại. Lựa chọn một đôi đũa ngắn nhắn nhụi, nhẹ nhàng, rồi cẩn thận kiểm tra độ trơn nhắn của dĩa ăn cùng thìa. Chọn thật lâu mới chọn đến hơi chút hài lòng đối với bọn Lan Gai ơ mà nói. Dao nĩa này cầm chẳng những nhỏ còn không thuận tay, hơn nữa rất dễ dàng trơn tay. Còn có mấy cái chén nhỏ và đĩa nhỏ, nồi nhỏ, sẻng nhỏ các loại. Những đồ này đối với á thú nhân mà nói đều là mấy ấu tể mới dùng. Thậm chí nồi nhỏ và sẻng nhỏ còn là đồ chơi cho ấu tể tiểu á thú nhân. Nhưng tưởng tượng đến sức ăn của Bạch Tử Thạch so với một số ấu tể thú nhân còn không bằng, Bích Khê và Lan Gai ơ cũng chỉ có thể cười khổ nhìn nhau. Bọn họ cho là đã đem tiểu á thú nhân chiếu cố rất tốt, lại không nghĩ tới Bạch Tử Thạch vẫn luôn không quen mà lại chịu đựng không nói ra. Khiến bọn họ giật mình là thức ăn mà Bạch Tử Thạch chuẩn bị cho mình, có 100 vạn kia làm chống đỡ. Lúc này Bạch Tử Thạch không chút kiêng kỵ lựa chọn dùng những thứ mình thích ăn nhất. Cát cát thái là một loại rau tương đối quý, trên Bắc Nhã đại lục rau, trái cây không độc so với loài ăn thịt còn khó bắt. Chúng đều sinh trưởng trong lòng rừng rậm nguyên thủy, cũng có sức chiến đấu cường đại và năng lực sinh tồn. Chỉ có thực vật như vậy mới không cần dựa vào độc để bảo vệ mình, mới có thể có tư cách sinh sôi. Cát cát thái chính là một loại trong đó, rễ cây là vũ khí của chúng, cực kỳ cứng rắn, lá cây thì lại rất mềm mại nhẹ nhàng ngon miệng. Thông thường lá cây của chúng đều bị rễ cây lớn bao bọc lại, chỉ có hoàn toàn giết chết nó mới có thể lấy được. Một phiến lá rau cát cát dày chừng 2 cm, kích cỡ gần 50 cm², một mảnh đó mà cần 500 điểm. Ngoài cát cát thái ra, Bạch Tử Thạch còn chọn vài loại rau khác. Có một loại thúy bổng thái cắn giòn giòn lại không cần tốn sức để ăn, ăn vào có mùi vị hơi cay cay, còn có một loại nấm cắn xuống rất mềm mại. Còn có một chút trái cây mà răng cậu có thể dễ dàng cắn. Chỉ riêng những thứ này đã tốn không sai biệt lắm gần 7 vạn điểm. Mặc dù đắt, nhưng khiến Bạch Tử Thạch hài lòng là thời gian cất giữ những thứ rau dưa, trái cây này, nếu để ngoài trời cũng có thể bảo đảm chất lượng trong khoảng 4 tháng. Bạch thông qua lần mua sắm này liền ném ra ngoài không sai biệt lắm 10 vạn điểm. Điều này làm cho Lan Gai ơ và Bích Khê một trận chắc lưỡi. Này phải là dạng gia đình gì mới nuôi được cái tiểu đông tây thế này? Lan Gai ơ cũng càng vứt bỏ mấy do dự cuối cùng đối với việc Bạch Tử Thạch rời đi Mark A Thành. Thân là thầy thuốc, hắn biết rõ thân thể Bạch Tử Thạch, dạ dày cậu chức năng cũng không quá tốt, hàm răng cũng không cứng rắn, vốn cho là trong nhà chuẩn bị đã rất tốt, thẳng đến bây giờ mới biết Bạch vẫn luôn nhẫn nại mà thôi. Chỉ có trong các thành phố lớn bên ngoài mới có đồ ăn tinh xảo mềm mại hơn. Bạch Tử Thạch liên tục ăn thức ăn không thích hợp, liền không hấp thu được dinh dưỡng, đối với trưởng thành của cậu ấy rất bất lợi. Vì thế, hắn cố ý đem bệnh trạng của Bạch Tử Thạch đi tìm Vincent nói chuyện thật lâu. Kết thúc cuộc nói chuyện, nét mặt Vincent rất ngưng trọng. Nếu như thân thể Bạch vẫn yếu ớt như vậy tiếp, thế thì việc bíp sau này của bọn họ tất nhiên sẽ rất khó khăn. Bạch cậu ấy thừa nhận được mình sao? Hơn nữa thú nhân ở phương diện này lúc đối mặt với bầu bạn tính tự chủ thật sự có hạn. Sau này hắn có thể làm Bạch bị thương hay không? Vừa nghĩ tới bộ dạng tiểu á thú nhân vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, Vincent trong mắt lóe lên vẻ lo lắng khác thường, nhất định phải thật sớm làm chuẩn bị. Ngày thứ 5, Bạch Tử Thạch lưu luyến không rời cáo biệt một nhà Lan Gai ơ, Bích Khê tới đưa tiễn. Bạch Tử Thạch vẫn cho là đã trải qua rất nhiều ly biệt nhưng giờ vẫn thập phần khó chịu. Cậu thậm chí ôm Lan Gai ơ đỏ cả vành mắt. Ngay cả chính cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã trở nên nhạy cảm như vậy. Có lẽ là bị xem như hài tử được chăm sóc đã lâu. Có đôi khi Bạch Tử Thạch cũng cảm giác mình có phải trở nên ấu trĩ hay không. Lan Gai ơ đối với tiểu á thú nhân nhu thuận mà tự tay mình chăm sóc hơn nửa năm này cũng là không nỡ. Hắn yêu thương vuốt ve tóc Bạch Tử Thạch, trịnh trọng đem tay cậu giao cho Vincent đang đứng bên cạnh. Hãy hảo hảo quý trọng cậu ấy. Bàn tay ấm áp dày rộng của Vincent nhẹ nhàng bao lấy tay Bạch Tử Thạch, trên khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng vô cùng, ta hướng pháp tắc thề, ta sẽ chọn đời mình, trân trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Bạch Tử Thạch toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn Vincent, cái thú nhân này, diễn kịch có phải quá thật rồi không? Lan Gai ơ nhưng đối với lời nói của Vincent rất hài lòng, hắn nhìn Bạch Tử Thạch lên xe. Bóng dáng xe chậm chậm rời đi làm hắn thở dài một hơi, từ đầu lúc bằng bích nhặt cậu ấy về, ta liền biết, Bạch sẽ không ở chỗ này ngốc lâu đâu, cậu ấy không phải hài tử thuộc về Mark A Thành. Bích Khê lo lắng đi tới kéo tay của hắn. Lan Gai ơ cũng cầm lấy tay của hắn vỗ vỗ. Ta không sao, chẳng qua là không nỡ mà thôi. Ta chỉ có một đứa con là Ca Lâu, các ngươi cũng chỉ có Khoa Đặc Đặc, đều là thú nhân, khó được có tiểu á thú nhân đáng yêu như thế. Nhưng Bạch Trung Quy cũng không phải người nhà chúng ta. Bích Khê chỉ có thể cầm tay Lan Gai ơ, cậu ấy tìm được người canh gác của mình, chúng ta phải vì cậu ấy cao hứng mới đúng. Người canh gác cường đại như vậy, Bạch là một hài tử may mắn, cậu ấy sẽ rất tốt. Nói đến điều này, Lan Gai ơ cũng cao hứng trở lại. Vincent kia thoạt nhìn mặc dù là người lạnh lùng, nhưng ta nhìn ra được hắn một khi nhận định người nào, đó chính là chuyện cả đời. Hắn sẽ chiếu cố Bạch thật tốt. Bích Khê cũng nhớ tới chuyện lần đó hắn nắm đau tay Bạch tay, lúc Vincent bôi thuốc cho Bạch rất cẩn thận nhẹ nhàng, chẳng qua là Vincent thoạt nhìn rất bá đạo, cũng không biết Bạch có chịu nổi hắn hay không. Lan Gai ơ nghe cái này, cười lên, ta đem mức yếu ớt của Bạch tăng thêm 3 phần nói cho hắn biết, trước lúc thân thể Bạch chưa tốt, hắn chính là phải nhịn. Bích Khê nhớ tới mức cường đại của thú nhân ở phương diện nào đó, không tự chủ được cười lên, vậy hắn sẽ thảm rồi. Lan Gai ơ đắc ý vung lên khóe miệng, mặc dù ta rất hy vọng Bạch có thể sống tốt hơn, nhưng mà ta cũng không phải không để ý chuyện hắn vừa đến liền bắt cóc Bạch khả ái của ta. Tóm lại, Vincent, mọi người phải vì ngũ chỉ cô nương của ngươi mặc niệm. Đây tuyệt đối không phải là cười trên nỗi đau của người khác đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, ôn nhu của Vincent lần đầu tiên đi ra ngoài trên Bác Nhã Đại Lục. Bạch Tử Thạch đối với phong cảnh xung quanh tỏ vẻ hứng thú thật lớn. Những thứ cây cối kia đối với cậu mà nói thật cao lớn khó có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa hình dáng của chúng thiên hình vạn trạng làm Bạch Tử Thạch nhìn không rời mắt. Không giống như xem những thứ này trên sách hoặc là từ máy hiện ảnh chỉ như phim giả tưởng của Hollywood. Chúng là chân thật tồn tại. Bạch Tử Thạch thậm chí còn chứng kiến một cái cây hình tròn toàn thân màu xanh biếc đem từng con giống như con sói đi qua bên cạnh nó thoáng cái bao lại. Sau đó cái cây tròn kia chậm rãi bành trướng rồi co rút, thoạt nhìn giống như đang tiêu hóa thức ăn. Khi Bạch Tử Thạch lần đầu thấy loại cảnh tượng này, còn sững sờ trong chốc lát. Song những ngày sau đó, sau khi nhìn nhiều những cảnh tượng như vậy, cũng không thấy ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Đây mới là xích quả quả, xích lóa, trần trụi nguyên sơ, sinh tồn, chuỗi thức ăn nguyên thủy nhất. Phòng xe chạy trên con đường quanh co, sóc này có chút lợi hại. Lúc Bạch Tử Thạch còn đem hứng thú đặt ở cảnh sắc chung quanh, cũng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng khi cậu nhìn chán màu xanh suốt một đường đi, loại lắc lư này liền tương đối khó nhịn. Cậu bắt đầu tốn hầu hết thời gian nằm trên giường, như vậy mới có thể làm cho cậu dễ chịu một chút. Vincent đã nhận ra biến hóa của cậu, vốn là tiểu á thú nhân rất hoạt bát mấy ngày qua bắt đầu trở nên trầm mặc. Cậu không quá thích từ trạng thái nằm mà phải đứng lên, cũng không quá nguyện ý nói chuyện. Bạch uể oải như vậy, Vincent rất không thích. May mà hắn rất nhanh hiểu được tình trạng của Bạch. Dạng sóc nảy này đối với hắn cùng Alan mà nói giống như không tồn tại, nhưng đối với Bạch mà nói chắc là tương đối khó chịu đi. Nhạy cảm của tiểu á thú nhân đối với hoàn cảnh khiến Vincent rất phiền não. Bạch gần đây ngay cả cơm cũng ăn rất ít, vốn cậu đã ăn rất ít rồi. Rất nhanh, Vincent liền nghĩ đến phương pháp. Hắn thừa dịp thời gian xe dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, vào rừng rậm bên cạnh, chờ lúc trở lại. Trên tay đã ôm một đống lớn cỏ nhỏ mềm mại dày dày. Hắn đem đống cỏ này trải đều lên giường và chỗ ngồi của Bạch, làm chỗ đó càng trở nên êm hơn, giảm bớt biên độ sóc này. Sau đó thay đổi trầm mặc của ngày thường, bắt đầu cùng Bạch nói chuyện phiếm. Hắn tốn rất nhiều thời gian đem một số kiến thức thông thường của Bác Nhã Đại Lục từng chút giao cho Bạch, vì cậu giải đáp thắc mắc, ngay cả Alan cũng thành lão sư của Bạch. Hắn chỉ vào cây cối hai bên đường, và giá thú ngẫu nhiên nhìn thấy nói cho Bạch đó là gì, tập tính và nhược điểm của bọn chúng. Nói cho Bạch điểm đặc biệt và phân bố của Á Thành. Chủ thành Á Sa của Á Thành là nơi chỉ có Á thú nhân mới được ở. Thành phụ mới là nơi có Á thú nhân và bạn lữ của bọn họ cư trú. Á Thành nằm ở trung tâm mỏ phỉ thúy. Các thế hệ trưởng quản Á Thành tốn rất nhiều tâm tư, mới xây dựng được thiết bị phòng ngự cách ly U Tháp, để cư dân trong Á Thành có thể không cần rời xa gia đình tìm kiếm bầu bạn. Bạch nghe thấy hứng thú, khó chịu sóc này đem lại cũng giảm bớt rất nhiều. Cậu nhìn thú nhân Tuấn Mỹ lái xe phía trước, trong lòng một trận ấm áp, người này đã làm được lời thề của hắn, hắn đang rất cẩn thận chiếu cố mình. Lại qua vài ngày sau, Bạch dần dần thích ứng loại lắc lư này, cậu không cả ngày ở trên giường nữa, càng muốn ngồi sau ghế lái. Hai người Vincent và Alan là thay phiên lái xe. Khi Vincent lái xe, Bạch sẽ ló ra phía trước, cùng Vincent nói chuyện. Tầm mắt của bọn họ có lúc lơ đãng nhìn nhau qua kính chiếu hậu, mặc dù không có cách nói gì, nhưng lại có một loại ăn ý khó nói lên lời ở bên trong. Bạch Tử Thạch rất hưởng thụ cảm giác này. Cậu cảm thấy Vincent giống như là một người bằng hữu, thậm chí là ca ca, tuy không nói nhiều lắm nhưng có thể tin tưởng, làm cậu thả lỏng, bao dung sự vô tri và nhỏ yếu của cậu. Lúc Alan lái xe, Vincent sẽ ngồi ở cạnh Bạch. Bọn họ đối diện nhau, Vincent giảng giải cho Bạch phân bố bộ lạc của thế giới này. Tổng kích cỡ Bắc Nhã đại lục tương đương 2/3 địa cầu, không có đại dương, sông hồ, nước ngầm, nước mưa tạo thành một hệ thống tuần hoàn nước hoàn chỉnh. Trên phiến thổ địa rộng lớn này tổng cộng có 10 bộ lạc, tương đương với 10 quốc gia trên địa cầu. Bọn họ lấy Á Thành làm trung tâm, hướng xung quanh phóng xạ. 10 bộ lạc đại khái chiếm cứ một nửa đất đai trên Bắc Nhã đại lục, tổng dân số khoảng 21 ức, 2,1 tỷ, tỷ lệ Á thú nhân và thú nhân khoảng 1:4. Vũ khí chủ yếu là lấy vũ khí lạnh làm chủ, vũ khí nóng cũng không phải là không xuất hiện, chẳng qua là uy lực cũng không mạnh, đương nhiên đây chỉ là nói tương đối. Bởi vì mỗi người có giá trị sức mạnh cực cao cùng với giá thú trên đại lục có sức phòng ngự cao, nên địa vị vũ khí nóng rất khó xử. Chỉ có một số Á thú nhân lấy vũ khí nóng xem như công cụ phòng lang. Nghề dịch vụ rất lạc hậu, điều này cùng hoàn cảnh của đại lục lấy tiểu gia đình làm chủ xã hội và tình trạng sinh tồn phải đối mặt có liên quan rất lớn. Các thú nhân có thiên tính hiếu chiến, việc bọn họ thích làm là đi vào trong rừng rậm săn thú sau đó bán cho bộ lạc kiếm lấy điểm số. Đương nhiên ở trong rừng rậm có thể lấy được không chỉ thức ăn, còn có nguyên liệu dược vật, những thứ xa xỉ phẩm xinh đẹp mà Á thú nhân yêu thích, nguyên liệu xây dựng v.v. Có thể nói, cả cuộc sống của xã hội thú nhân tất cả đều dựa vào rừng rậm. Á thú nhân thì một phần tiến vào nội bộ tổ chức bộ lạc làm việc, vì sự vận động của xã hội mà phụng sự, như là y viện, trường học, cơ quan chính phủ các loại. Có khi là mở cửa tiệm, mua bán các loại nhu yếu phẩm. Thế giới này dịch vụ ẩm thực cũng không phát triển, tình trạng các tiểu gia đình đều là bọn họ đều muốn về nhà tự làm hoặc là ăn đồ bạn lữ làm cho, phần lớn là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tự kiếm được, không cần thiết phải tốn điểm. Còn một bộ phận lấy đổ thạch làm nghề nghiệp, Á thú nhân có thể lâu dài theo nghề đổ thạch cũng không nhiều lắm, đây là một nghề cần vốn lớn và nhãn lực tinh chuẩn, một lần đổ sụp là có thể kéo sụp một Á thú nhân. Cho đến khi bọn họ lần nữa tích lũy đầy đủ tiền bạc, 10 bộ lạc cũng thành lập hệ thống quản lý của riêng mình. Hiệu quả lớn nhất là 200 năm trước xây dựng lên một thứ tương tự như mạng lưới Internet. Mỗi người đều có thẻ từ dành riêng cho mình. Bên trong có tất cả ghi chép từ khi ngươi sinh ra đến khi chết, đi học, chữa bệnh, từng lần chi tiêu, nghề nghiệp của ngươi, bầu bạn. Nói một câu, thẻ từ trong tay, đi tới chỗ nào cũng không sợ. Loại hệ thống này làm Bạch Tử Thạch rất kinh ngạc cùng cảm thán. Này nếu là đặt tại địa cầu, căn bản cũng không thể xuất hiện. Ai mà không muốn có chút tư ẩn a? Còn có những thu nhập ngầm. Đại lục này tập quán xã hội đặc biệt làm Bạch Tử Thạch có chút say mê. Cậu say sưa nghe Vincent nói rất lâu. Đương nhiên có một điểm làm Bạch Tử Thạch rất không thích ứng trên đại lục này, Á thú nhân mặc dù không có hiếu chiến như thú nhân, thế nhưng đối với các dạng quyết đấu rất thích thú. Đấu trường là nơi bọn họ thường xuyên đi qua chơi nhất, dẫn theo nghề đánh bạc cũng rất phát triển.